Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 Edit Trinh Yun một ánh tà dương cuối cùng đi vào đường chân trời, đúng lúc ngày đêm giao thoa âm khí nồng đậm. Chân trời đỏ lửa, nhìn từ xa toàn bộ nhà họ Giang như được bao phủ bởi tầng sương màu xám nhạt khiến người cảm thấy vô cùng khác thường. Một cơn gió thổi tới, rõ ràng là mùa hè thế nhưng cơn gió này lại lạnh lẽo lạ thường, hơi lạnh ôm lấy cơ thể người, ngấm vào tận xương cốt, khiến người không nhịn được run lập cập. Hàn Húc đột nhiên a một tiếng, cậu nâng bàn chân bị ướt lên nhìn thoáng qua kỳ quái nói. Nước từ đâu ra vậy? Việt Khê xoay người, hoa sen trong hồ đong đưa theo gió, màu sắc phấn hồng xinh đẹp, không biết nước trong hồ tràn lên mặt đất từ khi nào mà đã chậm rãi lan tràn ra bốn phía. Âm khí trong hồ nước nồng đậm, giống như bị áp suất đè ép, điên cuồng bay ra bên ngoài. Hàn Húc nói, đây là thứ trong hồ muốn ra ngoài. Lá sen trong hồ xanh biếc, nước hồ vẩn đục, bên trong hồ ngoài hoa sen nở rộ ra thì không thấy thứ gì khác, toàn bộ hồ nước nhìn rất âm trầm, không có một chút sinh khí. Việt Khê đi đến bên hồ nước cúi đầu nhìn xuống. Có cái gì đó bên trong nước hồ vẩn đục, dường như có tiếng trẻ con cười hì hì bên tai. Ánh mắt Việt Khê mang theo chút băn khoăn, sau đó vô số đôi mắt mở bừng dưới hồ, những đôi mắt này trực tiếp đối diện với mắt cô, ánh mắt tràn đầy ác ý, Việt Khê. Móc một sấp lá phù triện từ trong túi ra, cũng chẳng quan tâm nó là phù gì, cô trực tiếp ném toàn bộ vào hồ. Ầm ầm ầm, âm khí bố phía đột ngột đình trệ, sau đó chỉ thấy trong ao nổ tung, bọt nước bay lên, có gì đó rơi bình bịch xuống mặt đất, bọt nước mang theo đất bùn màu đen rơi đầy xuống người hai người. Việt Khê, Hàn Húc. Lau bọt nước trên mặt, bùn trong nước đều bị kéo lên, bắn bẩn toàn thân ai hai người. Sư phụ, cô thấy gì trong nước không? Cô hỏi, không rõ thứ gì lại khiến Việt Khê phản ứng lớn như vậy. Việt Khê chớp chớp mắt, bọt nước rung rinh theo lông mi nửa ngày không rơi xuống, cô thoải mái nói. Thấy một đống mắt không biết là thứ gì. Hàn Húc, chỉ là đôi mắt mà dọa sư phụ của cậu ra thế này. À, búp bê, chân phải vừa động liền dẫm phải gì đó. Hàn Húc cúi đầu nhìn thì thấy nó là một con búp bê rất cũ nát, bèn duỗi tay nhặt nó lên. Con búp bê này mặc váy màu xanh nhạt, có lẽ vì ngâm trong nước lâu rồi nên người nó rất bẩn, nhưng không dễ để nhìn ra, khi còn sạch sẽ thì nó là một con búp bê rất dễ thương. Sư phụ, những đôi mắt cô vừa nhìn thấy dưới hồ liệu có phải là của búp bê hay không? Liếc mắt nhìn bốn phía, mặt đất đều là các loại búp bê lớn nhỏ, những con búp bê này đều bị thiếu tay hoặc chân, nhưng trên mặt lại mỉm cười, đôi mắt của chúng. Ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm bọn họ, thật sự có chút ghê người. Cậu còn nhớ rõ lời nói của người hầu kia không? Việt Khê duỗi tay cầm lấy một con búp bê, như suy tư điều gì. Người hầu kia nói, từ khi thiếu phu nhân qua đời, Tư thiếu gia đã thu hồi hết toàn bộ búp bê mà Tư thiếu phu nhân chế tác. Những búp bê đó, xem ra đều ở nơi này. Hàn Húc nói, nếu đúng như vậy, xem ra Tư thiếu gia đã giấu giếm chúng ta rất nhiều. Cậu lùi ra sau một bước, không chú ý nên đạp phải một con búp bê này lập tức như gặp phải thiên địch, nháy mắt biến thành bột phấn rơi rào rào xuống đất. Việt Khê nhìn thoáng qua, nói, trên người mấy thứ này đều nhiễm oán khí, công đức trên người cậu chính là khắc tinh lớn nhất của chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Húc bừng tỉnh, nói, vậy thật xin lỗi, cũng không phải tôi cố ý dẫm phải nó. Việt Khê quay đầu nhìn thoáng qua hồ nước, vừa rồi không biết cô đã ném vào đó bao nhiêu phù, hoa sen nở rộ hiện giờ thành hoa tàn héo úa, vốn âm khí đại thịnh cũng chuyển thành hư không, nơi này có lẽ chưa bao giờ sạch sẽ như bây giờ. Nhìn chằm chằm hồ nước vài giây, Việt Khê nói, chúng ta đi về đổi quần áo trước đi, bẩn muốn chết. Hàn Húc à một tiếng, tùy ý ném búp bê trong tay xuống mặt đất. Hai người vừa rời đi, hồ nước tức khắc rơi vào yên tĩnh, không biết qua bao lâu nơi này lại đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, mấy con búp bê gãy tay gãy chân vốn đang nằm yên trên mặt đất đột nhiên động đậy, trong mắt to xoay chuyển, một đám búp bê sát vào nhau, bạn dựa vào tôi dựa vào bạn, rúm là một góc run bần bật. Thật đáng sợ, hai người kia còn đáng sợ hơn cả búp bê. Một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện bên hồ nước, đó là một người phụ nữ, dáng người thướt tha, nhìn bóng dáng cũng đủ biết đây là một người phụ nữ mỹ lệ. Cô ta đứng nhìn theo hướng Việt Khê và Hàn Húc rời đi, đôi chân trần đạp lên nền đất lầy lội. Cô ta ngồi xổm xuống, duỗi tay đào bùn trong hồ, sau đó cầm những con búp bê thiếu tay chân tới, nặn tay chân giúp chúng nó. Cô ta khẽ ngân nga câu gì đó, theo động tác nhanh nhẹn của cô ta, những con búp bê vừa rồi nhìn rất thảm bây giờ lại được khôi phục dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu. Cô ta mở miệng nói, tình chàng ý thiếp, tình cảm đã thay đổi nhiều, tình đặt nhiều chỗ, nhiệt như lửa. Người trong bùn có ta trong bùn có người. Cách chương.